Xin chào quý vị khán giả thân mến, trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 72 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Thím Trường nhìn Thẩm Mã Lan nghiến răng nghiến lợi, hận không thể làm thịt mình, càng cười đắc ý. Cô cho rằng hai mươi mấy năm tôi ở nhà họ Diệp như thế, cô và Diệp Ân Tuấn có thể dễ dàng chặt đứt thế lực của tôi ở Hải Thành sao? Trước kia Ân Tuấn rất tốt với tôi, thậm chí giống như đứa trẻ nghe lời. Nhưng bởi vì cô, bởi vì người phụ nữ cô làm cho cậu ta thoát khỏi khống chế của tôi, làm cho cậu ta trở nên mất hết tính người. Thậm chí cậu ta biết rõ tôi là mẹ ruột của mình mà vẫn muốn đối đầu với tôi. Nếu không phải là bởi vì cô, tôi có thể thực hiện được rất nhiều chuyện. Ám giả cũng sẽ là của tôi. Thẩm Mã Lan, cô có biết thủ đoạn này của cô chẳng là gì ở trong mắt của tôi không cả? Thím Trường đắc ý nói, sau đó đi tới tát vào mặt của Thẩm Mã Lan một cái. Thẩm Mã Lan chỉ cảm thấy ở trong miệng đầy máu tanh, trên mặt đau rát. Thế nào, có đau không? Thím Trường nắm chặt tóc dài của Thẩm Mã Lan, hung tợn nói. Tôi nói rồi, tôi là mẹ của Diệp Ân Tuấn, là mẹ chồng của cô. Cô dăm ra tay với tôi, cho dù ông trời không nhận cô, hôm nay tôi sẽ dọn sạch sẽ. Thẩm Mã Lan, từ giờ trở đi, cô nên chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tôi sẽ không để cho cô sống sung sướng như vậy đâu. Thẩm Mã Lan chỉ cảm thấy da đầu của mình sắp bị kéo ra, nhưng cô vẫn nhổ nước bọt lên mặt Thím Trường. Phỉ! Bà cho rằng mình có thể nắm chắc như vậy sao? Tôi nói cho bà biết, Diệp Ân Tuấn tỉnh lại sẽ không bỏ qua cho bà đâu. Hiện tại cô còn ảo tưởng con trai tôi đến cứu cô sao? Đáng tiếc, nếu cô không cho Ân Tuấn uống thuốc thì có lẽ cậu ta thật sự chạy tới cứu cô. Nhưng hiện tại, tôi muốn nói cho cô biết, Diệp Ân Tuấn ngủ đến tối ngày mai. Cô cho rằng với thủ đoạn của Tống Giật Thiên thì có thể giải quyết người của tôi sao? Đúng là quá ngây thơ. Chẳng những Diệp Ân Tuấn vẫn chưa tỉnh lại, ngay cả bà của Hoắc cũng chưa tỉnh lại được. Đến khi con trai của tôi tỉnh lại, cô sẽ biến thành một cái xác chết lạnh. Khi đó mọi chuyện đã trễ rồi. Thím Trường lại đánh Thẩm Mã Lan. Thẩm Mã Lan chỉ cảm thấy bụng đau dữ rồi, thật sự sắp nổ tung ra. Thì ra Thím Trường là người luyện võ, là cô coi thường Thím Trường. Thẩm Mã Lan đau đến run lập cập, mồ hôi lạnh toát ra. Thím Trường lại vô cùng thưởng thức dáng vẻ chật vật của cô, cười nói. Cô không ngờ tới, có đúng không? Tôi quản gia nhà họ Diệp, một người hầu nhà họ Diệp cực khổ làm việc hơn 20 năm lại biết võ, có đúng không? Tôi cũng không sợ nói cho cô biết có hai đai đen chính đẳng, judo. Cho nên cô nghĩ dựa vào một cô gái yếu ớt tay trói gà không chặt có thể khống chế được tôi sao? Bà sẽ chết không được yên thân. Thẩm Mã Lan phun ra một ngụm máu, hoàn toàn coi thường thể lực của Thím Trường. Thím Trường lại cười rất đắc ý. Tôi sẽ chết không yên, sợ là cô sẽ không nhìn thấy được. Hôm nay tôi sẽ giết cô trước. Chỉ khi cô chết đi thì tôi mới có thể có được mọi thứ. Con trai tôi sẽ quay lại bên cạnh tôi. Thẩm Mã Lan, cô đừng trách tôi mà phải trách cô cản đường tôi. Có phải còn có người đứng sau lưng bà đúng không? Thẩm Mã Lan nói. Thím Trường dừng một chút nhưng lại cười lạnh nói. Còn có, không đấu lại với tôi còn nghĩ tới người phía sau tôi sao? Đừng ảo tưởng nữa, cả đời này của cô cũng không thể đạt đến trình độ của ông ta, ngay cả không thể biết ông ta là ai. Thẩm Mã Lan nhìn sự sùng bái ở trong mắt Thím Trường có một chút kinh ngạc. Bà làm tất cả mọi chuyện là vì người kia có đúng không? Thật ra, người bà thích không phải là ba của Ân Tuấn mà là người đứng sau kia có đúng không? Thẩm Mã Lan hỏi một câu giống như đột nhiên đụng vào trái tim đen của Thím Trường. Bà ta đột nhiên tát vào mặt cô. Cô cũng xứng suy đoán với người kia sao? Cô là cái thá gì? Cái tát này có lực rất lớn. Thẩm Mã Lan cảm thấy mặt mình sắp nát ra. Cơ thể của cô cũng bay ra ngoài đụng vào vách tường rồi bắn ngược lại xuống đất, ngã bên cạnh tiểu tử. Tiểu tử đã không còn sức lực. Hiện tại cô thấy Thẩm Mã Lan như vậy thì không khỏi khóc lóc nói. Sao cô lại ngốc như vậy? Sao tôi lại giao dịch với người phụ nữ ngu ngốc như vậy chứ? Vì sao cô lại đến nơi này? Vì sao chứ? Thẩm Mã Lan nhìn thấy sự tuyệt vọng trong mắt của tiểu tử thì đột nhiên không biết phải nên nói thế nào.

trong một đêm, bạn bè của tôi, người thân của tôi đều biến thành xác chết đầy máu. Ba mẹ tôi tận mắt nhìn thấy con mình bị chém, sau đó bị thiêu chết, giống như một cơn ác mộng quấn quanh lấy tôi. Cô càng không thể hiểu được một người may mắn sống sót lại phải trải qua những chuyện gì để sống tiếp. Thẩm Bảo Lan lại phun ra máu tươi. Cô cảm thấy mình sắp chết vậy, xương cốt muốn tan thành từng mảnh. Cô vẫn luôn rất tò mò thân phận của Thím Trương, càng tò mò Thím Trương đến từ đâu. Hiện tại Thẩm Bảo Lan nghe bà ta nói như vậy có một chút gan lớn, suy đoán nói: bà là người vùng biên giới Vân Nam. Coi là vậy đi, chúng tôi chỉ có một ngôi làng bình thường, đáng tiếc những tên đáng ghét kia lại giết sạch mọi người. Cho nên cô nói với tôi nên trả thù hay không? Thím Trương nhìn Thẩm Bảo Lan cười giống như Diêm Vương, trái tim của Thẩm Bảo Lan bỗng dưng dừng lại. Lúc trước những người đã giết cả nhà bà là ai? Còn người Thím Trương bỗng nhiên lạnh xuống. Là ai? Cô nghĩ là ai? Tôi trăm phương ngàn kế đến Hải Thành, bước vào nhà họ Diệp, thậm chí không quan tâm đến sự trong sạch của mình, sinh hai đứa con trai cho nhà họ Diệp. Cô cảm thấy tôi đang âm mưu điều gì? Những lời này làm cho sắc mặt của Thẩm Hạnh Lan thay đổi. Chẳng lẽ là nhà họ Diệp? Không, tuyệt đối không thể nào. Thím Trương nhìn thấy Thẩm Hạnh Lan kinh ngạc thì cười lạnh nói: không dám nghĩ tới, có đúng không? Hay là cô cảm thấy không thể nào? Có phải cô nghe bà cụ Diệp nói về công lao trói lọi của nhà Diệp có đúng không? Cô cũng cảm thấy nhà họ Diệp là người chính trực có đúng không? Chẳng lẽ cô không biết ông trời luôn mở mắt hay sao? Nhà họ Diệp thật sự chính trực thì tại sao ông trời không cho hai vợ chồng sinh con được chứ? Còn phải dựa vào tôi để thay, bởi vì bọn họ đã tạo nghiệt. Không thể nào! Thẩm Bảo Lan lắc đầu, cô không dám tin tưởng mọi chuyện là sự thật. Nhà họ Diệp chỉ là thương nhân, sao có thể đưa người tiêu diệt toàn bộ làng của bà được chứ? Thương nhân? Hai mắt của Thím Trương có một chút u ám. Nếu nhà họ Diệp chỉ là thương nhân, vậy sao lại có ám giả? Thương nhân còn có một tổ chức ám giả bảo vệ sao? Thương nhân, đó chỉ là cách gọi lừa gạt người khác mà thôi. Nếu bọn họ là thương nhân đứng đắn, ám giả sẽ không tồn tại. Bên ngoài bọn họ nhã nhặn, đứng đắn bao nhiêu, thì trên thực tế làm những chuyện xấu xa độc ác bấy nhiêu. Bà nghĩ tôi sẽ tin lời của bà nói sao? Tuy rằng trong lòng Thẩm Bảo Lan khiếp sợ, nhưng vẫn có năng lực phân biệt tình hình. Thím Trương đột nhiên cảm xúc có một chút kích động. Cô không tin tôi? Cũng đúng. Cô thích con trai tôi, là người kế thừa nhà họ Diệp. Hiện tại cô còn là bà chủ của ám giả. Đương nhiên cô sẽ không tin tưởng lời tôi nói. Nhưng tôi cũng không cần cô tin. Tôi chỉ muốn nói nhà họ Diệp nợ tôi. Tôi nhất định sẽ đòi lại. Hiện tại bà của Diệp phải chịu tất cả là do lúc còn trẻ đất tạo nghiệt nên bà ta phải nhận lấy hậu quả. Cho dù bà và nhà họ Diệp có thù oán, vì sao bà lại ra tay với nhà họ Hoắc? Bà cụ Hoắc vốn không đắc tội với bà có đúng không? Nhà họ Hoắc sao? Cô cho rằng chuyện chết kia không liên quan đến nhà họ Hoắc sao? Thím Trương lạnh lùng nói, cho dù bà nói thế nào, tôi cũng sẽ nghĩ đến bà lấy cớ để che giấu trong phạm vi tội lỗi của mình. Thẩm Bảo Lan cảm thấy nội tạng của mình đang di chuyển. Tiểu tử có một chút sốt ruột không thể động đậy. Cô ta muốn nói nhưng lại không chen vào được. Thẩm Bảo Lan còn nghĩ nói gì đó thì Thím Trương lại cầm súng nhắm lên trán cô. Được rồi, nếu cô không tin, vậy thì không cần tin. Tôi cũng sẽ không định làm cho cô tin. Dù sao cô chỉ là một người phụ nữ tin tưởng vào tình yêu và biết nợ trước thù sau. Cô có thể chết rồi, cô yên tâm. Sau khi cô chết, tôi sẽ đưa xác cô về nhà họ Diệp. Tôi muốn cho bà già kia thấy người kế thừa của bà ta chết ở trong tay tôi như thế nào. Họng súng đen làm cho Thẩm Bảo Lan có một chút lo lắng, thậm chí có một chút sợ hãi. Đây là lần đầu tiên có người cầm súng nhắm vào đầu cô. Không biết đầu óc lúc vỡ ra thì có cảm giác gì. Cô cảm thấy mình cũng rất kỳ lạ. Đến lúc này lại nghĩ đến vấn đề đó. Không được, bà không thể giết cô ấy. Tiểu tử tan nát cõi lòng hét lên. Cô ta không thể để cho Thẩm Bảo Lan chết được. Bởi vì nếu Thẩm Bảo Lan chết đi thì Diệp Ân Tuấn sẽ điên lên. Nếu Diệp Ân Tuấn điên rồi, Triệu Ninh của cô ta phải làm sao bây giờ? Tiểu tử điên cuồng muốn giãy giụa. Thím Trương xoay người đá cô ta một lần nữa. Tiểu tử! Thẩm Bảo Lan nhìn tiểu tử lại phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó ngất đi. Lửa giận trong lòng cô lập tức bùng cháy. Thím Trương, bà đúng là không bằng cầm thú. Người tiếp theo là cô. Bà ta nói xong thì đi về phía Thẩm Bảo Lan. Thím Trương định bóp cò thì sắc mặt đột nhiên tái đi. Cánh tay run rẩy, súng rơi xuống mặt đất.

khó chịu nằm trên sàn nhà, lại cắn răng không kêu lên một tiếng. Mồ hôi lạnh làm ướt quần áo và tóc cô. Cô cảm thấy trong bụng giống như có đôi tay vô hình dùng sức xé rách, đau đến tâm can. Cảm giác đau đớn này thật sự không thể miêu tả bằng lời được. Thẩm Hà Lan cuộn tròn người nằm ở trên mặt đất, bụng càng đau dữ dội. Một dòng nước nóng đột nhiên bùng nổ trong bụng nhỏ, sau đó chảy ra giữa hai chân Thẩm Hà Lan. Cả người cô sừng sốt, đầu óc trống rỗng. Thím Trường cũng sừng sốt vì cảnh ở trước mặt. Cô mang thai sao? Thím Trường nói lời này giống như sét đánh vào đầu của Thẩm Hà Lan. Cô mang thai? Sao có thể được chứ? Nhưng cô cẩn thận nghĩ lại mấy lần mình và Diệp Vân Tuấn ở bên nhau làm chuyện đó không hề dùng bất cứ biện pháp phòng ngừa nào. Cho nên cô thật sự làm mất con của Diệp Vân Tuấn sao? Nhưng hiện tại, sắc mặt của Thẩm Hà Lan lập tức tái nhợt. Thím Trường, tôi muốn giết bà. Tôi nhất định phải giết bà. Thẩm Hà Lan đột nhiên đau lòng khóc giống lên. Con của cô, đứa con của cô và Diệp Vân Tuấn. Cô vẫn chưa kịp cảm nhận sự tồn tại của đứa bé lại bị thuốc của Thím Trương phá mất đi sao? Bụng đau thắt lại, Thẩm Hà Lan bất lực chịu đựng cơn đau tra tấn thể xác và tinh thần cùng với linh hồn cô. Thím Trương cũng không nghĩ tới Thẩm Hà Lan lại mang thai, nhưng bà ta chỉ khiếp sợ một lát, sau đó khôi phục lại về lạnh nhạt. Sảy thai cũng tốt, dù sao cô cũng không xứng sinh con cho con trai của tôi. Nếu cô đã sảy thai thì hãy bắt đầu thử nghiệm thuốc. Nếu cô còn có thể sống sót, tôi đồng ý với cô, cho cô và đứa con không có duyên phận đi cùng tới suối vàng. Thím Trương nói xong thì cầm thuốc giải vừa làm xong đổ vào trong miệng của Thẩm Hà Lan. Vì đắng chát tràn ngập ở trong miệng của Thẩm Hà Lan nhưng cô không cảm nhận được. Cô chỉ cảm thấy bụng nhỏ rất đau, cả người co rút, rất nhiều máu chảy ra từ bắp đùi. Đó là một mạng người. Đó là con của cô và Diệp Ân Tuấn. Thẩm Hà Lan đau khổ, còn phải chịu đựng nỗi đau buồn này. Thím Trường vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt, làm như không thấy tình cảnh thê thảm của Thẩm Hà Lan, thậm chí còn có một chút vui vẻ và thưởng thức. Sau khi tiểu tử tỉnh lại thì nhìn thấy Thẩm Hà Lan đang thoi thóp, cô ta đột nhiên nhớ tới Triệu Ninh. Nếu Thẩm Hà Lan chết, Triệu Ninh còn có thể sống sao? Tiểu tử cắn chặt răng, giãy giụa muốn đứng dậy lại không thể động đậy. Cô ta tuyệt vọng chảy nước mắt nhìn Thẩm Hà Lan ngày càng yếu ớt. Thím Trường vô cùng hài lòng nói, nếu cô chết rồi tôi sẽ chôn cất cô thật tốt, cô cứ yên tâm. Lúc này Thẩm Mạn Lan không nói ra lời, cô đau đớn hận không thể dùng ánh mắt giết chết Thím Trương. Cô nắm chặt vạt áo, móng tay sắp gãy mất cũng không biết. Lúc Thẩm Mạn Lan sắp hôn mê thì một bóng người quen thuộc chạy vào. Bà dừng tay lại. Thím Trương hơi sửng sốt, sau đó không thể tin được nhìn người chạy tới, có một chút bất ngờ nói, Ân Tuấn, không phải con ở bệnh viện sao? Con... Bà nhìn rõ xem tôi là ai. Người kia đẩy Thím Trương ra, đi tới bế Thẩm Hà Lan lên. Thẩm Hà Lan nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, cô định nói gì đó lại đột nhiên ý thức được không đúng. Cậu là Nam Phương. Chị dâu, tôi xin lỗi, tôi đã đến trễ. Diệp Nam Phương nhìn thấy dáng vẻ của Thẩm Hà Lan thì trái tim muốn tan nát. Nếu anh trai nhìn thấy thì đau lòng như thế nào chứ? Thẩm Hà Lan nắm lấy tay của Diệp Nam Phương, nói, mau lấy thuốc giải độc của Thím Trương vừa nghiên cứu ra, mang ra đi. Mẹ chồng tôi và bà nội tôi cần thứ đó. Được, chị yên tâm đi. Diệp Nam Phương vẫy tay và lập tức có rất nhiều người đi vào, khống chế mấy người Thím Trương trước. Mang theo thuốc giải độc. Diệp Nam Phương lạnh lùng nói, từ lúc vào cửa đã không thèm nhìn Thím Trương. Thẩm Hà Lan cảm thấy mình sắp không chịu được, nhưng cô vẫn nói một câu. Cứu, cứu tiểu tử, đừng để cho cô ấy xảy ra chuyện. Tiểu tử bỗng nhiên sửng sốt, có một chút không thể tin được vào lỗ tai của mình. Diệp Nam Phương gật đầu, sau đó bế Thẩm Mạn Lan đi ra ngoài. Từng giọt máu tươi nhỏ giọt ở trên mặt đất, chói mắt và rực rỡ như thế. Trái tim của Diệp Nam Phương lơ lửng. Mau lái xe, đưa chị dâu của tôi đến bệnh viện. Diệp Nam Phương lớn tiếng nói, người xung quanh nhanh chóng chạy tới. Thím Trương nghe thấy Diệp Nam Phương gọi Thẩm Mạn Lan là chị dâu, có một chút sửng sốt. Bà ta nhìn thấy 10 người Dương Tân vốn bị khống chế lại ở chỗ này thì nhất thời nghĩ tới điều gì. Nam Phương, con còn sống, không ngờ con còn sống. Vì sao con lại còn sống lại không đến tìm mẹ? Con cũng biết mẹ mới là mẹ ruột của con mà. Thím Trương điên cuồng muốn giữ lấy Diệp Nam Phương. Diệp Nam Phương bỗng nhiên quay đầu lại, con người lạnh lẽo như băng. Mẹ ruột, bà cũng xứng với hai chữ này sao? Nếu không phải là bởi vì bà, tôi và anh trai sẽ trở nên như vậy sao? Thím Trương, cả đời bà không xứng để tôi và anh trai gọi một tiếng là mẹ. Nếu chị dâu không sao thì tốt, nếu chị dâu có chuyện gì, bà cứ chờ chôn cùng với chị ấy và đứa con chưa chào đời của chị ấy. Diệp Nam Phương hất Thím Trương ra, cúng cho người nhanh chóng khống chế bà ta, sau đó nhanh chóng bế Thẩm Mạn Lan đã hôn mê đến bệnh viện. Thẩm Mạn Lan được đưa vào phòng phẫu thuật mà Diệp Nam Phương đưa thuốc giải độc cho chuyên gia mới từ nước ngoài về, bắt đầu giải thuốc độc ở trong người bà cụ Hoắc và bà cụ Diệp. Diệp Vân Tuấn vẫn còn ngủ, Diệp Nam Phương cho người ám dạ giấu mấy người Thím Trương ở trong bệnh viện. Một hồi lâu, cuối cùng Diệp Vân Tuấn cũng đã tỉnh. Khi anh nhìn thấy Diệp Nam Phương thì đột nhiên nhớ tới điều gì. Hà Lan đâu? Chị dâu... Diệp Nam Phương có một chút không biết nói nên lời. Nói đi, Hà Lan đâu? Từ trước đến nay Diệp Vân Tuấn chưa từng nôn nóng như vậy. Anh nắm lấy cổ áo Diệp Nam Phương, con người đỏ lên. Vì sao em lại ở đây? Tại sao biết Hà Lan xảy ra chuyện? Anh trai, chị dâu đã sớm liên lạc với em. Chị dâu dùng mình làm mồi nhử, định lấy thuốc giải độc của Thím Trương. Chị ấy sợ anh không thể lựa chọn cho nên mới cho anh uống thuốc mê. Kế hoạch của bọn em vốn rất tốt, em và Dương Tân cũng phối hợp rất tốt. Bọn em còn tưởng rằng Thím Trương cũng chỉ hạ độc chị dâu để hạ giận. Dù sao bà ta cũng sợ chết, vẫn phải nghiên cứu chế tạo thuốc giải độc, sẽ không làm gì chị dâu. Nhưng bọn em đã đoán sai trình độ tàn nhẫn độc ác của Thím Trương, cũng không biết chị dâu lại mang thai. Cho nên khi em chạy tới thì chị dâu đã sảy thai. Hơn nữa... Diệp Nam Phương đột nhiên nghẹn ngào, kế hoạch vốn vô cùng hoàn hảo, không ngờ Thím Trương độc ác như vậy. Tình nguyện chất độc phát huy tác dụng cũng muốn tra tấn Thẩm Hạ Lan như thế. Diệp Vân Tuấn chỉ cảm thấy dưới chân không vững, cả người suýt chút nữa ngã xuống đất. Dùng mình, làm mồi nhử, cô ấy làm như vậy là suy nghĩ của đàn bà, em cũng suy nghĩ giống như đàn bà sao? Em nói, mình đoán sai sự độc ác của Thím Trương, vậy mấy năm nay em ở ám giả đều là vô ích sao? Mấy người lập kế hoạch lại không nghĩ chu toàn sao? Diệp Vân Tuấn chất vấn làm cho Diệp Nam Phương không lời gì để nói. Anh ta cũng suy nghĩ riêng. Khi anh biết thân thế của mình thì có xúc cảm phức tạp với Thím Trương. Thậm chí cũng không nghĩ đối đầu trực diện với Thím Trương. Lúc này Thẩm Mạn Lan chủ động ôm lấy mọi chuyện, ra mặt đấu với Thím Trương, thậm chí dùng mình làm mồi nhử. Đối với Diệp Nam Phương mà nói thì cảm thấy mình và anh trai không cần phải đối đầu trực tiếp với mẹ mình. Vậy thì có thể tránh được. Anh ta nghĩ Thím Trương xấu xa nhưng không đến mức mất hết nhân tính. Thật ra suy nghĩ này chỉ là lừa mình dối người. Anh ta muốn cứu bà của Diệp lại không muốn đối đầu với mẹ ruột. Vì vậy Thẩm Mạn Lan đưa ra kế hoạch. Cho dù anh ta cảm thấy có một chút không ổn nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Hiện tại mọi chuyện xảy ra như vậy, Diệp Nam Phương mới biết được mình sai rồi. Hơn nữa còn sai một cách lố bịch. Ngay cả anh ta cũng biết kế hoạch không hoàn mỹ, sao Thẩm Mạn Lan có thể không biết? Bởi vì cô muốn giúp hai anh em bọn họ không cần phải suy nghĩ đắn đo, nên không thể không lựa chọn như vậy. Hiện tại Diệp Vân Tuấn chất vấn làm cho Diệp Nam Phương vô cùng xấu hổ. Anh ta đột nhiên quỳ gối xuống trước mặt của Diệp Vân Tuấn, nghẹn ngào nói. Anh trai, em xin lỗi, nếu chị dâu có chuyện gì thì em cũng dùng cả mạng mình để làm bồi thường. Hiện tại, em nói lời gì cũng có ích lợi gì sao? Nam Phương, mấy năm nay em đã trưởng thành, còn có thể tự mình quyết định bất cứ điều gì. Em mạnh mẽ hơn anh, em có thể cắt đứt, có thể quyết đoán, làm theo ý mình. Anh lại là người yếu đuối. Là người đàn ông yếu đuối cần phải người phụ nữ của mình đánh cược tính mạng bảo vệ và giúp đỡ có đúng không? Không phải, anh trai, không phải là như thế. Không phải như thế thì là sao? Tất cả mọi người giấu giếm anh. Để cho người vợ trói gà không chặt của anh đối mặt với Thím Trương như sói. Lòng của mấy người biết rõ Hạ Lan đối đầu với Thím Trương sẽ có kết quả như thế nào. Mấy người đồng ý. Vì sao? Bởi vì chúng ta có suy nghĩ riêng. Bởi vì chúng ta không muốn đụng máu tươi của mẹ ruột. Bởi vì chúng ta sợ những đạo lý kia. Nhưng có ai nghĩ tới tình cảnh của Hạ Lan không? Cô ấy vốn chỉ là con gái nhà giàu. Bởi vì anh liên lụy mấy cô nên đã bị kéo vào chuyện này. Hiện tại, anh làm người chồng vô dụng, bị mấy người gạt ra ngoài, được mọi người bảo vệ. Anh đúng là quá đáng. Con người của Diệp Vân Tuấn đầy nước mắt. Từ khi Thẩm Mạn Lan và anh ở bên nhau, thật sự chưa từng tốt đẹp. Trước kia bởi vì cô yêu anh nên đã bị người ta hãm hại, suýt nữa đã bị thiêu chết. Cô vất vả lắm mới tìm được đường sống. Hiện tại bởi vì chuyện của anh mà tính mạng của cô như ngàn cân treo sợi tóc.

Diệp Vân Tuấn nhìn người phụ nữ chật vật trên mặt đất thì anh nhớ tới đứa bé chưa chào đời. Anh nhớ tới cả người Thẩm Bạt Lan đầy máu, còn người bỗng nhiên lạnh xuống. Bà muốn tôi cứu bà có phải không? Anh lạnh lùng mở miệng, thím Trương vội vàng gật đầu. Đúng vậy, con mau cứu mẹ đi. Ân Tuấn, cho dù thế nào mẹ cũng là mẹ ruột của con. Mẹ mang thai 9 tháng 10 ngày sinh ra con. Nhiều năm qua mẹ luôn nghĩ cho con, trải đường trước cho con. Mẹ làm tất cả vì con. Mẹ biết bởi vì Thẩm Hạ Lan nên con và mẹ bất hòa. Nhưng một ngày nào đó con sẽ hiểu mẹ làm như vậy là vì muốn tốt cho con. Thẩm Hạ Lan vốn không xứng với con. Cô ta không xứng với con. Cho nên, bà muốn làm gì cô ấy thì làm có đúng không? Ở trong mắt bà thì mạng người là cái gì? Hạnh phúc là những người khác là cái gì? Diệp Vân Tuấn dùng chân đá Thím Trương qua một bên. Thím Trương không thể tin được con trai sẽ ra tay với mình. Bà ta khó tin nhìn Diệp Vân Tuấn, cả người giống như là con diều đứt dây bị đạp qua bên tường, phụt một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Con... Thím Trương che ngực mở to mắt nhìn Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn thong thả đi đến trước mặt bà ta, ngồi xổm xuống. Anh đột nhiên bật cười. Chẳng qua nụ cười đó làm cho Thím Trương có một chút lo lắng và sợ hãi. Con muốn làm gì? Diệp Ân Tuấn, con nghĩ cho kỹ. Mẹ là mẹ ruột của con. Mẹ sinh ra con. Hiện tại là vì con khốn kia mà muốn giết mẹ sao? Con không sợ trời đánh sao? Thím Trương còn chưa nói xong, Diệp Ân Tuấn dùng tay bóp cổ bà ta. Sức lực đó làm cho Thím Trương không thở nổi. Bà ta thật sự sợ hãi, bởi vì bà ta không hề nhìn thấy một chút nhiệt độ trong mắt của Diệp Ân Tuấn. Diệp Vân Tuấn thật sự muốn giết bà ta. Lúc suy nghĩ này xuất hiện ở trong đầu của Thím Trương thì bà ta mới thật sự sợ hãi. Con không thể giết mẹ, Ân Tuấn, con không thể giết mẹ. Chúng ta là người thân ruột thịt, con lại không thể đại nghịch bất đạo. Con sẽ bị trời trừng phạt. Ông trời, con chưa trừng phạt người như bà thì sao đến lượt tôi? Câu nói không dễ nghe là cho dù trời có trừng phạt thì sao? Hôm nay tôi sẽ đòi lại công bằng cho đứa con chưa chào đời. Con có Hạ Lan chưa biết sống chết ra sao? Con người Diệp Vân Tuấn nhìn Thím Trương giống như người chết. Thím Trương không thở nổi, cảm giác sắp bị bóp chết. Bà ta giãy giụa nắm lấy tay của Diệp Vân Tuấn cố gắng nói. Đừng giết tôi, Ân Tuấn, đừng giết tôi. Bà có biết không, tôi hận bà không thể giết chết bà, thậm chí hận không thể xé xác bà ra. Chém bà thành trăm mảnh cũng không thủ xóa bỏ nỗi hận ở trong lòng tôi. Nhưng bà rất may mắn, con người muốn giữ mạng bà lại, tôi sẽ không đánh bà chết. Nhưng bà cũng phải để lại gì đó cho đứa con chưa chào đời của tôi và vợ tôi. Diệp Ân Tuấn lạnh lùng nhìn Thím Trương. Thím Trương đột nhiên hận không thể chết đi cho xong. Hiện tại Diệp Ân Tuấn giống như là ác quỷ ở địa ngục, hoàn toàn không thể nghe lọt tai bất cứ điều gì. Thím Trương giãy giụa, cố gắng lắc đầu muốn nói điều gì đó, chỉ nghe thấy răng rắc. Sau đó, những tiếng hét thê thảm của Thím Trương vang vọng toàn bộ tầng hầm, làm cho người ta rùng mình. Các bạn vừa nghe xong tập số 72 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tờ Mạc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.